hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Sư sinh, chương 69, Sư sinh Thẩm Mặc hơi nhướng mày. Có điểm ý tứ, hắn còn không có lên lầu xin lỗi. Đối phương ngược lại trước xuống lầu nhận lỗi. Nữ lão sư nhìn qua mi thanh mục tú, khóe mắt có tinh tế nếp nhăn, hơi hơi cong, mang theo lễ phép ý cười. Nàng thấy Thẩm Mặc cùng Thừa lão sư cũng chưa tiếp nhận ý tứ, liền đem bình gốm nhẹ nhàng gác ở một bên, thiện ý nói, mễ khùng đồ ăn đều là rửa sạch sẽ, nếu là cảm thấy hợp ăn uống, ta trong chốc lát lại đưa điểm xuống dưới. Học sinh nhiều, cho nên làm cũng nhiều. Nàng ôn hòa giải thích, đã làm người cảm thấy thân thiết, cũng ám chỉ này vại cháo thực sạch sẽ, không có động tay chân, có thể nói cẩn thận. Thẩm Mặc cảm thấy đối phương là cái thực cẩn thận người. Bất quá cẩn thận cũng là hẳn là, rốt cuộc lãnh một đám không lớn không nhỏ học sinh trung học. Hiện tại ngoài ý muốn gặp được người xa lạ, đương nhiên là tận khả năng không cần trở mặt tương đối hảo. Cảm tạ Thẩm Mặc lấy quá bình, ít ỏi nói mấy câu làm nhạt mâu thuẫn. Chúng ta vừa đến Dương Châu, chỉ nghĩ tìm cái tạm thời đặt chân địa phương, sẽ không dừng lại lâu lắm. Mơ siêu Thừa lão sư cũng ở một bên giải thích. Chúng ta là tới Dương Châu tìm người, không nghĩ tới trong thành nổi lên sương mù. Nhà ta liền ở tại Giang Dương Lộ, các ngươi yên tâm, chúng ta thật sự không phải cái gì người xấu. Nữ lão sư ánh mắt từ Thẩm Mặc cùng Thừa lão sư trên mặt đảo qua, lại nhìn mắt cách đó không xa chính hồng hộc dọn hành lý Đàm Tiếu. Không có thâm hỏi, nàng nguyện chuyển cười nói, chúng ta cũng là lâm thời ở chỗ này nghỉ chân, các ngươi vội đi, ta còn có học sinh muốn chiếu cố. Trước lên rồi, nữ lão sư lên lầu thời điểm, trên lầu có mấy cái học sinh ở tham đầu tham não. Tựa hồ rất sợ lão sư ở dưới lầu gặp được khó xử. Nhìn đến lão sư bình yên vô sự trở về, bọn họ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Dưới lầu Thừa úy mới nhìn một màn này, liên tục thở dài, yêu quốc yêu dân đối Thẩm Mặc nói. Tiểu Thẩm, hiện tại thế đạo quá rối loạn, tất cả mọi người đều là đồng bào. Về sau gặp, có thể giúp vẫn là muốn giúp một phen mới được. A Thẩm Mặc gật đầu. Là nên như vậy, không phải có lệ. Hắn xác thật cảm thấy đại nạn sau một đám người đấu tranh nội bộ, thật sự thực xuẩn. Thừa lão sư lại than vài khẩu khí, có thể là thấy cảnh thương tình, nhớ tới chính mình mang kia giúp học sinh hiện tại không biết sinh tử bao nhiêu. Có chút thương cả mơ siêu, ngay đi bên trong nghỉ ngơi đi. Thẩm Mặc chỉ lầu một ký túc xá. Thừa lão sư xua xua tay, tâm không chừng, người cũng nghỉ không được. Hắn qua đi giúp Đàm Tiếu thu thập hành lý. Đàm Tiếu đem hành lý dọn xuống dưới liền lung tung như vậy một đống. Lão nhân so với hắn thận trọng, phân loại phóng hảo, ít nhất đồ ăn không thể cùng xú dày bãi ở một khối. Thẩm Mặc nhìn một hồi, không nhúng tay, xách lên bình đi Bạch Vi kia gian ký túc xá. Rau dưa cháo ngao đến nhu bạch thơm nước, nóng hôi hổi. Thẩm Mặc mới vừa vào nhà, Bạch Ấu Vi đã nghe chứ mùi vị, nàng trong suốt minh nhuận đôi mắt tức khắc sáng lên, nói, ta đói bụng. Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn uy, nàng hai ngày, lần đầu nghe thấy nàng chủ động kêu đói, xem ra mì ăn liền cùng bánh quy sát thật ủy khuất nhân ra. Trên lầu kia lão sư đưa tới, Thẩm Mặc đem bình gốm sách đến trên bàn, đang nghĩ ngợi tới đi nơi nào tìm chỉ cái muỗng. Liền phát hiện bình sách thẳng thượng treo một con mộc chất tiểu cái thia. Cái kia nữ lão sư sắc thật thận trọng như phát, bình gốm nho nhỏ một cái, có điểm giống ngao dược dùng chung ấm thuốc, bên trong cháo ước chừng đủ hai người ăn. Bạch Vi lấy ra khăn ướt giấy bao, rút ra một chương xoa xoa cái muỗng, liền bình ăn cháo, nàng một muỗng ăn, một câu cũng không nói, ăn đến tương đương nghiêm túc. Không sợ hạ độc, Thẩm Mặc cười hỏi, a, nàng dám sao? Bạch Vi khóe miệng kiều, giống chỉ phải tiện nghi còn khoe mẽ miêu. Một nữ nhân, lãnh một đám tiểu thí hài sinh hoạt ở loại địa phương này. Mỗi ngày không chừng như thế nào lo lắng đề phòng đâu. xảy ra chuyện trốn đều không kịp, sao có thể chủ động đi gây chuyện. Thẩm Mặc cười cười, Bạch Vi nói, cùng hắn tưởng giống nhau. Ngô, này cháo ngao đến thật không sai, Bạch Vi quai hàm phình phình. Hỏi, ai, nàng có phải hay không có học sinh bị bệnh à? Thẩm Mặc Vi lăng, vì cái gì nói như vậy? Ngoặc kép, hết chương.